Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 199 đến 2, Hái Hoa Tạc Tời 2. Góc truyện audio.com. Nếu cứ ngã thẳng xuống đất như vậy, mặt của nàng khẳng định sẽ hung hăng nện ở trên mặt đất. Đến lúc đó đau đớn là nhỏ. Nếu là Ủy Dung nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại thời gian này, Đồng Nhạc Nhạc sợ đến kinh hồn bạt vía, môi đỏ mọng hé ra, tính toán muốn mở miệng kinh hô. Nhưng mà hiện tại, cả người nàng vô lực, đến ngay cả tiếng kinh hô cũng không phát ra được, giống như trong cổ họng, có nhét một cục bông, làm cho nàng không phát ra âm thanh, mắt thấy mình sẽ ngã trên mặt đất. Tuy nhiên, vừa lúc đó, trước người Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy có bóng đen chợt lóe. Cả người liền bị ôm chặt lấy, còn không đợi Đồng Nhạc Nhạc kịp phản ứng, trên đỉnh đầu liền truyền đến một hồi âm thanh dáng vẻ lưu manh. Ha ha, tiểu mỹ nhân của ta, thực mềm mại, thật là thơm a. Nghe thấy âm thanh cực kỳ bị ổi này, Đồng Nhạc Nhạc ngay cả ý muốn chết đều có, nghĩ đến hiện tại bản thân, không ngờ bị nam nhân này ôm vào trong ngực, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo một trận. Đặc biệt, trên người nam nhân này, có một loại hương vị son phấn khiến người ta nghĩ đến làm điều ác. Cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào lây dính đến khiến Đồng Nhạc Nhạc nghe trong dạ dày quay cuồng càng thêm lợi hại. Nếu như có khả năng, Đồng Nhạc Nhạc tình nguyện bản thân té lăn trên đất hủy dung liền hủy dung. Dù sao vẫn dễ chịu hơn bị nam nhân khiến cho người ta chán ghét này ôm. Hơn nữa vừa rồi Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy nam nhân này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hiện giờ, nghe được lời nói của nam nhân này, lại thêm mùi vị trên người hắn khiến người ta chán ghét. Đồng Nhạc Nhạc lập tức biết thân phận của người này. Nghĩ đến nếu như nàng không có đoán sai, nam nhân này chính là dâm tặc mà bọn họ muốn bắt. Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, lại là kinh ngạc. Giờ phút này, nàng muốn thét chói tai, lớn tiếng kêu gào, như vậy người canh giữ ở bên ngoài khẳng định sẽ nghe được. Liền vào cứu nàng, chính là, hiện tại cả người nàng một chút khí lực cũng không có. Muốn lớn tiếng gọi, lại gọi không được, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc sốt ruột đến muốn khóc, ngay vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nóng như lửa đốt. Nàng chỉ cảm thấy cả thân thể mình đều bị người ôm lấy. Đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy dâm tặc này, đang ôm nàng đi thẳng về phía cái giường. Thấy vậy, trái tim Đồng Nhạc Nhạc muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi môi không ngừng đóng mở, muốn mở miệng la lên. Hai tay, càng không ngừng giơ lên nghĩ muốn đẩy nam nhân này ra, nhưng mà ngay cả sức lực cử động đầu ngón tay cũng không có. Có lẽ, nhận thấy được vẻ mặt Đồng Nhạc Nhạc, đôi môi dâm tặc kia cong lên, lộ ra một cái tươi cười ngả ngớn, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng mang theo vẻ cân nhắc. Thô tục bỉ ổi, kinh ngạc, phảng phất như chú mèo bắt được một chuột, nó sẽ không cắn chết con chuột ngay, mà là chậm rãi hưởng thụ cảm giác con chuột ở trước mặt mình giãy giụa vùng vẫy đến chết. Chậc chậc, thật sự là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian. Vừa rồi xa xa thấy ngươi ta liền bị ngươi làm kinh ngạc sâu sắc. Ta thấy mỹ nhân rất nhiều, quyến rũ đoan trang nóng bỏng, trong sáng thuần khiết, chưa một loại không có nhấm nháp qua, nhưng hết lần này tới lần khác không có gặp được mỹ nữ thiên tiên như ngươi vậy. Chậc chậc, nhìn dung mạo ngươi, da thịt trắng như tuyết, còn có dáng vẻ mê người dường này. Chỉ thấy, dâm tặc kia vừa nói, vừa vươn tay, từ từ lướt trên gương mặt xinh xắn của Đồng Nhạc Nhạc. Cảm giác được, tay của tên dâm tặc kia, đang di chuyển trên mặt mình, khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc căng thẳng, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, cũng không biết, tay tên dâm tặc này rốt cuộc chạm qua bao nhiêu nữ nhân. Còn ánh mắt thô tục của hắn nhìn về phía mình, khiến Đồng Nhạc Nhạc sợ hết hồn hết vía, ngay cả ý định muốn chết cũng có. Hiện tại, nàng không thể nhúc nhích, lại nói không ra lời, gọi người ở bên ngoài cũng không được. Nếu như, hôm nay, nàng thật sự bị dâm tặc này, nghĩ đến đây, sống mũi Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cay cay. khóe mắt nóng lên, một làn hơi mù mịt liền nhanh chóng hiện lên nơi khóe mắt. Trong thời gian đồng nhạc nhạc lã chã, trực khóc, nên không biết, hiện tại dáng vẻ lúc này của mình rơi vào mắt dâm tặc này. Càng xinh đẹp, chậc chậc chậc, mỹ nhân quả thật là mỹ nhân, mà ngay cả dáng vẻ khóc như mưa này, đều đẹp đến động lòng người. Dâm tặc vừa chậc chậc thán phục, ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc, càng là si mê kinh ngạc, lập tức, khóe môi cong lên một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, ha ha, không nghĩ tới, từ lúc ta chào đời tới nay, có thể gặp được đại mỹ nhân như vậy, cuộc đời này của ta cũng đủ rồi, ha ha ha ha ha ha, dâm tặc vừa nhỏ giọng cười, âm lượng đè thấp, phảng phất sẽ sợ hãi kinh động những người khác, sau đó, mở miệng ra, nói, mỹ nhân, ngươi đừng sợ, hôm nay, ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt à. Dâm tặc vừa nói, vừa từ từ đưa tay về phía bên hông đồng nhạc nhạc tìm kiếm. Mắt thấy, dâm tặc kia muốn cởi bỏ đai lưng của mình, đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc mở ra, không tiếng động giật mình la lên. Không, giờ phút này, đồng nhạc nhạc tuyệt vọng, kinh hãi như thế, vừa nghĩ tới mình sẽ bị dâm tặc này xúc phạm. Nàng tình nguyện chết đi. Hiện tại, rốt cuộc ai có thể cứu nàng? Huyền Lăng Thương, người rốt cuộc ở nơi nào? Trong lòng đồng nhạc nhạc không ngừng la lên. Những giọt nước ẩn ẩn xoay quanh khóe mắt, rốt cuộc hóa thành một chuỗi nước mắt rơi xuống, chảy dọc hai bên gò má. Đôi mắt tràn đầy nước mắt kia, tuyệt vọng nhắm lại. Tuy nhiên, liền tại lúc trong lòng đồng nhạc nhạc tuyệt vọng, đột nhiên, chỉ nghe choang một tiếng. Cánh cửa chạm trổ đang được đóng chặt, liền bị người từ bên ngoài đá bay. Cùng với thật lớn tiếng vang kia, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái. Mở to đôi mắt, lập tức, liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Cùng với tiếng vang thật lớn kia, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái. Mở to đôi mắt, nàng lập tức liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy, một bóng dáng cao to màu đen. Giờ phút này đang đứng ở trước cửa, nam nhân trên người mặc một bộ mãng bào có thêu hoa văn chìm màu đen. Lưng thắt kim yêu đái, đầu đội mũ ngọc, lúc này vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, cách trương,